Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ xem một cái quá trình lai hay là quá trình tái sinh của hai sanh nhân duyên để hỏi là thì biết đến cái lời từ khi tâm được sinh sinh lên khi tâm được sinh sinh lên thì bây giờ có sắc nghiệp sinh lên rồi, sắc nghiệp sinh lên nhưng mà sắc nghiệp của nó hoàn chỉnh chưa? Mới sinh lên sắc nghiệp nó chỉ có ba đồ thôi, nó chưa có hoàn chỉnh. Nó chỉ hoàn chỉnh khi nào? Cái sắc nghiệp nó hoàn chỉnh khi vào từ lễ thứ mấy? Nó hoàn chỉnh thì khi ở vào tuần lễ thứ 11. Vào tuần lễ thứ 11 là 4 đoạn thần kinh sinh lên. Khi mà 4 đoạn thần kinh sinh lên thì lúc nó sắc nghiệp nó hoàn chỉnh. Bởi vì sắc nghiệp nó hoàn chỉnh là khi cho nó có 8 đoạn. Khi chúng sanh có đầy đủ 8 đoạn sắc nghiệp thì xem như sắc nghiệp hoàn chỉnh. Nếu mà chưa thì chưa có. Cho nên 8 đoạn sắc nghiệp này cái nguồn nó hoàn chỉnh là nào về ở tuần lễ tới thứ 11. Rồi sắc khi tâm sinh lên, sắc tâm sinh lên vào tuần lễ của mấy? Tâm sinh lên vào sát na thứ mấy mà sát tâm sinh lên? Sau khoảng 18 sát na, sau khoảng 18 sát na tâm, tức là khoảng 17 sát na tâm được sinh, sau sát na tâm được sinh khoảng 17 sát na tâm được vọng, thì lúc đó sát tâm nó sanh lên, nó sanh lên. Như vậy cái việc đó là sao tâm được sinh trên 17 sát na. Sát tâm được sanh lên là lúc nào? Và tuần lễ thứ hai, hoặc là thứ ba, lúc đó cái thai bào nó được mang tên là gì? Cái lúc đó thai bào nó được gọi là tên gì? Giai đoạn đầu thì nó giai đoạn đầu thì nó là một cái giọt mè, nó gọi là gì? Cá la la này nó ra cái gì? Nó ra cái nước mà nhờn nhợt màu hồng, nó là thật màu hồng. Tại sao nó ra cái nước nhờn nhợt màu hồng này? Cái nhà bò có tên là ấp lá. Rồi một cụ thể sao nữa, ấp lá này nè, nó ra một cái hình mà giống như cái thịt mà nó đã xây diễn ra vậy. Cái miếng thịt mà nó xây nát diễn ra, nó thịt bầy này đó, gọi là bì xí. Thì ở trong cái giai đoạn này sắc thực nó sanh lên. Đây là tuần lễ thứ hai, tuần lễ thứ ba. Và tuần lễ thứ tư thì cái xí thì nó trở thành một cái khối và khá ná. Nó giống như là một cái tầm cứng của cái cọc gạo dịch lộn nha. Rồi khá ná. Rồi tuần lễ thứ năm, cái ná này ra là năm dánh là năm trái xa. Đây là nó bắt đầu hình thành rồi đó, tức là độ vẻn nó là 1 tháng 7 ngày, tháng 10 ngày là nó đây. Nó bắt đầu nó tượng hình là thai bào đó, nó lượng ra một cái hình giống như là âm nhánh. Và đối với thai sinh, cái đòn mãn nguyện sanh lên vào tuần lễ thứ mấy? Đối với thai sanh thì bọn ngay cái thác na tâm thực sinh này nhiều nhất đó, thì nếu mình có 3 đòn đó, thân, đoạn tính, đoạn như vật. Rồi, trong khoảng từ 1 cho đến 7 ngày, trong khoảng thời gian này, tức là sau tâm được sinh một trải qua thời gian có thể độ khoảng nửa ngày hay một ngày đó, từ đó trở đi cho đến trong 1-7 ngày thì cái đoạn vận việc sinh lên. Như vậy thì ở chỗ này nó được 4 đoạn. Tại tuần lễ thứ 11, 4 còn cắt thân lên nữa thì nó trở thành hoàn chỉnh là 8 rồi. Thì tới đây chúng ta có thấy sự diễn đạt rõ những cái đoạn sắc nghiệp này. Ngay cái đoạn sắc nghiệp, đoạn sắc nghiệp, sắc nghiệp mới cho ra là sắc và cái nghiệp, đúng không? Đúng không? Sắc nghiệp thì nó tạo ra một đoạn khác và đoạn sắc và cái nghiệp, đúng không? Đây là F0. F0 nghĩa cho nó là F1, đúng không? Ở trong F1 này, chúng ta sẽ cho là F2 là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp. À, đúng không? Nhưng mà tới đây, nhớ là tới đây là chưa phải dừng đâu, chưa phải dừng đâu. Các bạn tiếp tục nữa, nó tới 4 hay là 5 lần như vậy nữa. Thì ở đây, cái sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo này, nó cũng lại cho là F3 nữa. F3 này cũng là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Tức là cái sắc F3 này do F2 tạo. Và cái F2 là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Cho nên F3 này cũng là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Và tiếp theo nữa là F3 này cho ra là F4. F4 cũng là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Nhưng mà ở đây á, cái chỗ này là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. À, thì mình tới chỗ này thì cắt lại là bây giờ cái chỗ này á, ở ba này nè là sắc thời tiết do thời tiết tạo, nó không còn những cách gì nữa, nó cắt được đầu đi chữ x này để mà nó không sáng thôi. Tức là thứ nhất là sắc nghiệp, sắc nghiệp cái cho ra là sắc thời tiết nghiệp tạo, đúng không? Đúng không? Rồi sắc thời tiết nghiệp tạo này cái cho ra là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Gửi từ đây trở đi, gửi từ đây trở đi thì còn bộ phần còn lại thì được gọi chung là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Nhưng mà nếu khi mình cắt bỏ cái đoạn này ra, cắt đây mình đi về trước, khảo sát từ đây thôi, thì cái sắc thời tiết thì sao nè, sắc thời tiết này nè, nó lại do sắc thời tiết là trước này tạo. Và cho nên sắc thời tiết sao này nè, nó được gọi là sắc thời tiết do thời tiết lại. Có nắm được cái này không? Bây giờ chúng ta có cái sắc nghiệp nè, không cần có liên lợ liên tới mà chúng ta cắt ngang cái này chỗ khác thôi. Thứ nhất là sắc sinh nghiệp tạo, không phải là sắc nghiệp. Cái điều này nó là chưa phải là không cần phải bàn cãi nữa. Ở đây sắc nghiệp này nó cho ra là sắc thời tiết, đúng không? Do sắc thời tiết này, sắc thời tiết này do sắc nghiệp tạo. Rồi bây giờ là biết nữa là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Bây giờ chúng ta không cần nghĩ cái này nữa, không cần nghĩ cái này nữa. Còn chúng ta từ đây tới đây thôi. Chúng ta sẽ lấy là ở phía sau này là sắc thời tiết. Các bạn làm sao thấy không? Do sắc thời tiết tạo. Nó không giao nghiệp nữa. Mà sắc thời tiết này do thời tiết tạo. Cho nên trường hợp sắc này được gọi là sắc thời tiết do thời tiết tạo. và chung nó là điều hành. Mà cứ đây cái này cứ tiếp diễn cái gì vậy, chúng ta không cần để ý phía trước nữa. Như vậy mà đã đến tuần lễ thứ 10, lễ tuần lễ thứ 11, lễ thứ 11. Thì sắc nghiệp đó là hoàn chỉnh đúng không? Sắc nghiệp đó hoàn chỉnh. Như vậy sắc là thiết nghiệp. Sắc là thiết nghiệp. Sắc là thiết do nghiệp tạo. Đến giai đoạn lễ thứ 11 thì sắc nghiệp nó hoàn tất được là hoàn thành nó rồi. Như vậy sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo có bao nhiêu rồi? Mấy đoạn? Sai. Chứ ở nhà đường lễ thứ 11 thì sắc nghiệp nó hoàn cho hết tự là 8 đoạn đúng không? 8 đoạn sắc nghiệp đúng không? Vậy sắc thời tiết do nghiệp tạo nó có bao nhiêu rồi? Cái đoạn nào cái đoạn chính là đoạn nào đâu mà gặp vô vậy? Ở đâu lại ra đoạn chính vậy? Hoàn chỉnh của nó 8 đoạn và tự nhiên gặp vô đoạn chính là nó đâu ra? 8 đoạn. 8 đoạn thì chưa đến 2. 2. Tổng cộng là bao nhiêu đoạn? Vào cái tuần lễ thứ 11 á, tổng số đoàn sắc nghiệp sanh lên là bao nhiêu đoàn? Bây giờ 8 đoàn sắc nghiệp này là cái tổng quát. Nhưng mà nếu mà phân tích rộng ra thì 8 đoàn sắc nghiệp này, một đoàn có bình số ở 51 đoàn. Cho nên nếu mà nhà nó nói là chỉ có 8 đoàn là sai, mà phải nói là một đoàn nó đã có 51 đoàn nhỏ rồi. 8 đoàn nó phải là 408 đoàn sắc nghiệp. Một loại sắc nghiệp nó có bình số là 51 đoàn. 8 loại sắc nghiệp thì nó sẽ có bình số là 408 đoàn. 408 đoàn sắc nghiệp này thì 408 đoàn sắc nghiệp này nó cho ra được là bao nhiêu đoàn sắc thời tiết cho nghiệp tạo? 408. Nó cũng là 408 đoàn thôi. Thêm 408 đoàn này là khoảng 408 đoàn sắc thời tiết do nghiệp tạo đúng không? Rồi sắc thời tiết do nghiệp tạo này cho ra được là bao nhiêu đoàn sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Nó cũng cho ra là 408 đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo. Đây thì cái 408 đoàn sắc thời tiết này này do thời tiết nghiệp tạo, mình gọi là sắc thời tiết do thời tiết. Có vậy thôi. Như vậy thì vào cái tuần lễ thứ 11, tuần lễ thứ 11 về sắc thời tiết, là 408 đó. Trước nữa là nó có sắc tâm màu. Trước đây nó có sắc tâm màu. Có sắc tâm màu. Như vậy sắc tâm nó có là bao nhiêu đoạn? Sắc tâm nó có bình số là 17 đoạn. 7 đoạn sắc tâm. 17 đoạn sắc tâm thì nó sẽ tạo ra là 17 đoạn sắc thời tiết do tâm tạo. Rồi 17 đoạn sắc thời tiết do tâm tạo nó sẽ tạo ra 17 đoàn sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo. Cái mô thức nó vẫn đi như vậy mà. Như vậy thì vào tuần lễ thứ 11 nó sẽ có là sắc thời tiết do thời tiết tâm tạo. Là bao nhiêu đoàn? Bao nhiêu đoàn? Ta có 17 đoạn nè. Cái này đâu phải trên cái diễn biến nó đã đi từ từ nó mà là tồi tại rồi đó. Như vậy thì tiếp theo nữa vào tuần lễ thứ 2 hay thứ 3 bọn sắc và thần sinh lên. Bọn sắc và thần sinh lên. Bọn sắc và thực sinh lên như vậy thì sắc và thực bình số là bao nhiêu rồi? Sắc do vật thực tạo bình số là bao nhiêu rồi? 11. Như vậy thì sắc thời tiết do vật thực tạo là bao nhiêu rồi? Rồi sắc thời tiết do thời tiết mà tự tạo nó cũng bình số là 50. Chúng ta sẽ có là sắc thời tiết do thời tiết mà tự tạo nó cũng là 51 rồi. Tới đây chúng ta mới thấy một cái rắc rối tiếp nữa ở lên. Và chính cái rắc rối này nó mới tạo ra những thiên cung cũng có, nó tạo ra địa ngục đó, nó tạo ra gông cùng sự sức ở địa ngục. Ở đây chúng ta thấy cái phần ba cái loại này thì tới đây đây nó chỉ là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp, thời tiết tâm, thời tiết nghiệp rồi coi. Nhưng mà tổng số này á, người con này được là bao nhiêu? Trong 476 đoàn này nè, tổng quát này này, trong 476 đoàn tổng quát này nó lại chia nên nó lại tiếp tục vào nè, 476 đoàn là cái khác. Thì 476 đoàn sắc thời thiết kế này được gọi là sắc thời thiết do thời tiết tạo. Gom chung là hết, giờ nó là một khối rồi. Nó không còn đất lẻ nữa, nó gom được một khối. Cho nên 476 đoàn này nó tổng hợp của ba cái này lại. Nó ra một cái tổng số này. Từ cái tổng số này nó cho ra một cái đoàn sắc thời tiết do tiết tạo nữa. Và cái đoàn này lại cho tiếp tục là 476 đoàn tiếp cũng là sắc thời tiết do thời tiết. Nó tiếp tục làm như vậy khoảng 3, 4, 5 lần mới chấm dứt. Và từ đây nè, từ chỗ này, từ cái chỗ này nó mới tạo ra những cái rắc rối nè. Nếu như tâm xấu thì nó sẽ tạo ra sắc thời tiết xấu. Mà sắc thời tiết xấu này nó sẽ tạo ra những cái chất độc ở trong cơ thể. Còn nếu như tâm tốt thì những sắc thời tiết này nó tạo ra cái sắc thời tiết tốt, nó giúp cho những cơ thể nó tốt đẹp, nó được bệnh bệnh ở chỗ này. Cho nên tại sao cái những người mà tâm buồn bã đầu nghĩ đó, sắc diện nó lại suy sụp, da nhẻ nó xanh xao, gân xanh nổi lộ lộ vật, cái lẫn do cái này nó tạo ra cái sắc thời tiết này ra. Và nếu mà nó mà mạnh quá đó, nó có thể tạo ra một cái khung cảnh địa ngục dưới chờ đợi sẵn. Hoặc là nếu mạnh thiện mạnh quá thì nó có thể tạo ra một thiên cung chờ đợi sẵn. Thế không phải không đâu. Cái này cho nên cái giới người mà có tâm thiện đó thì ít bệnh mật là chỗ này. Còn với những người mà có tâm mà đầu nghĩ lo âu con cũng cúng kia dễ bị bệnh, và cũng đồng thời cũng dễ bị đột quỵ cũng ở chỗ này. Nên phải là chúng ta phải nghĩ ngay đây cho một sắc mới biết lên. Và như vậy thì trường hợp cái này thứ tư này thì được gọi là sắc thời tiết do thời tiết tạo. Bây giờ chúng ta đọc gì, chúng ta nắm bắt được vậy là giờ chúng ta phát quyền. Sắc thời tiết do thời tiết tạo. Vào phần thứ hai, ngày thứ ba, sắc vật được sinh lên. Sắc vật được sinh lên. Đấy. Sắc vật được bình số ở 51 độ. Chấm phẩy. Rồi sắc thời tiết do thời tiết vật thực thành duyên. lên. Rồi sắc thời tiết, do thời tiết là thường duyên lên. Bình số ở 51 độ. Đây là loại sắc thời tiết nhất. Các tàu hàng vào sát na tâm, vào tiểu sát na sanh của tâm một phần thứ nhất. Vào sát na tiểu sát na sanh của tâm một phần thứ nhất sau tâm thực sinh. Còn sát tâm sanh lên bảy, bình số ở 17 độ. Chấm phải. Sau đó còn sắc thời tiết, do thời tiết tâm sinh lên. Sau đó còn sắc thời tiết, do thời tiết tâm sinh lên. Bình số ở 17 độ. Như vậy là có hai đoạn sắc thời tiết sinh lên. Vào tuần lễ thứ 11 đoàn sắc nghiệp đã hoàn chỉnh là 8 loại. Đoàn sắc nghiệp đã hoàn chỉnh là 8 loại. Hãy chúng bình số ở 408 độ. Chấm 7. Đoàn sắc nghiệp này tạo ra đoàn sắc thời tiết, do thời tiết nghiệp tạo. Cũng có 408 đồ là bình số. Như vậy khi ấy có tất cả là 3 đồ sắc thời tiết. Hai chấm. Thời tiết do nghiệp tạo. Bảy. Thời tiết do tâm tạo. Bảy. Thời tiết do vật tạo. tổng số sắc thời tiết có trong thân chúng sanh. Khi ấy là bao nhiêu độ? 476 độ. Chấm. Từ 476 còn sắc thời tiết này lại tạo ra 476 đòn sắc và tiết nét, lại tạo ra 476 đòn sắc và tiết nét. Trong 476 đòn sắc và tiết sao được gọi là sắc thời tiết do thời tiết tạo. Vì khi ấy, tất cả sắc thời tiết đều trộn lẫn thành một khối. Nó cứ nhập vô vậy thôi. Nó không có việc cái nào trước cái nào sau hết. Nó hoàn toàn giống nhau. Nó không phải giống như là cái sự sinh của sắc pháp của lúc vào lúc này. Nó không phải giống sự sinh của cái bùi chuối, tức là nó có ngăn, không phải. Mãi nó sinh là nó nhồi vô, rồi vô, rồi vô, nó hòa hậu thành khói. Nó giống như người ta nhìn cái một ngọn lửa, hay một cái đống lửa, ta tưởng là nó cái ngọn lửa nó không có, cái phân tử lửa cháy trước. Rồi nó diệt đi, phân tử lửa cháy ra nó sanh lên. Nhưng mà nó không có sanh lên theo kiểu như là mấy ngói hay là cùng chuối. Nó có rõ ràng này, nó sanh lên nhập cùng, nó diệt nhập cùng lại. Ngày người ta nhìn thấy giống như một khối lửa, chứ không phải là những ngăn lửa. Những khối lửa một cái ánh lửa thì nó có vô số có cái phân tử lửa nó cháy, nó sinh tắt, sinh diệt như vậy. Nhưng mà cái sự sinh diệt của những cái phân tử lửa đó nó không giống như là những cái bột chuối, nó có ngăn cách chặn hay những cái lớp bánh da lợn, nó rõ ràng rồi, mà là nó trộn lẫn nha, không nhìn nha, người ta thấy chỉ là một khối lửa là rồi. Những cái sau nó sang tên nó nhập vào cái trước nó diệt đi, nó mất đi, cái sau sang tên cái nhập. Nên chúng ta nó không có thật lò giống như là những cái vật của cái tính gia lợi, mà nó là chung luôn. Ta nắm bắt được cái nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ có biểu đồ. khó chịu quá. Thế bản này với tên để là bốn bộ hợp sách. Đây là bốn bộ hợp sách. Lên ngày sắp là thế do sắp sắp là thế do đây là sắc lý do sắc và là tiếc 236 240 244 248 252. Cái đoạn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp thân lên, sắc thời nghiệp thân lên, nó kém cái này bốn sắc này đúng không, bốn đoạn đúng không, thì đây ở đây là 28 thì đây sẽ là 2 lẻ. Qua sinh sao một sắc là tiểu mà cái gì nhưng mà nếu chúng ta nói đó là sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo, nếu mà sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo thì số này sẽ là bao nhiêu? Nếu mà sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo, nếu sắc nghiệp và sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo là cách nhau bốn đúng không, nhưng mà sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo thì nó phải cắt cái số đầu này phải là phá bỏ đúng không, như vậy ở chỗ này nó sẽ là 2 hay 5 đúng không, cả hai là bốn. Cái gì? Cái kia nó vẫn bình số của nó là 204 chứ mà. À 204 đúng rồi. Ừ. Cái bình số là 204 đúng không? Nó chỉ cộng thêm con 4 là đúng không? Bình số là 204, là 204. Nó sẽ chỉ là 204 rồi đúng không? Bây giờ bình số 204 đúng không? Tức là nó không thêm vô nữa. Tại sao thì nó lại trừ đi 8 đúng không? Nó lấy số này trừ đi 8 đúng không? Tại nó cách 2 kiểu sách ra này. Sách kẹp nè. Sách ra là sách thời tiết do nghiệp tạo đúng không? Rồi nó có sắc sinh ra là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo, tức là nó cách nhau là 2 điểm sinh ra đúng không, 2 điểm sinh ra mỗi điểm sinh ra cách nhau là 4 đoạn, và 2 điểm sinh ra nó là cách nhau 8 đoạn, nhưng mà số đầu tiên vẫn là 2 4 là nó bình số đúng không, cái này sinh ra này phải trừ đi là 8 đúng không, nên nếu mình chỉ 1 điểm sinh ra thì trừ cho 4 thôi, đây là 2 điểm sinh ra. Cái nó được cho 8 đây, nó chỉ còn là 2 là 4, vẫn là 2 là 4 đúng không? Đúng chưa? Ở đây là nó sẽ là 2 là 8 chứ từ đó là tôi bắt đầu nó âm dương tốt thôi. Là hai hai mười hai hai mười sáu hai mươi hai mươi bốn hai ba mươi hai hai mươi tám nhé. Hai ba mươi hai hai ba mươi sáu cái này đúng chưa? Bây giờ chúng ta khảo sát và cái sắc tầm, sắc thời tiết cho tâm tạo, thì sắc thời tiết cho tâm tạo mới chúng ta vẫn có là lễ đồ đường số đúng không? Để sắc tâm đâu, tâm ảnh hưởng gì vấn đề này, nó chỉ tính số cũ thôi thôi. Nè, sắc thời tiết do sắc thời tiết tâm tạo cũng 17. Chó này đứng mười bảy tay. Biết đây chúng ta có sắc và biết nha. Thời tiết vật tự tạo thì sắc thời tiết nha, sắc thời tiết vật tự tạo nó bình số ở số mấy? 51. Nó đâu có tăng thêm gì nữa đâu đúng không? Hoàn toàn nó vẫn như cũ đúng nha. Vậy thì nó cũng là 51. Ở đây chúng ta đã lập xong cái biểu thức rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta coi trong cái giai đoạn đó nó có chúng sanh đó, chúng sanh thai sanh đó có bao nhiêu đoàn mà sắc thời tiết chúng ta sanh lên. Mà người khác mình cộng là hết thôi chứ mấy gì đâu. Đây còn bao nhiêu đây? 208 204 7, 51, không ra nhiều. Cái bảng này cộng ra là 272. 208 cộng 204 là 400 mấy rồi, tới 202 được. Cuối cùng mình phải là 4 trăm bảy mươi sáu mà ra được cộng tới 4 trăm chấm 5 sắc thời tiết do sắc nhiệt tạo, sư kiếm một cái cột đó. Đâu đó, đây là lấy cái này thôi. À, còn ba cái cuốn này thôi. Cái này đâu? Cái này sắc nghiệp mà. Cái này là sắc nghiệp, đúng không? Cái này là sắc nghiệp, đúng không? Thì lấy cái này cộng với cái này thôi, là nhiêu? Sắp là tiết thôi, cộng sắp là tiết. Là 6, 18, 272. Rồi nó lại tới 272, đúng rồi. Lấy 3 số này cộng lại thôi. Ngày nay vậy thì mỗi cái lần đưa nó cũng đúng là 272. À, cách nay này thì cái lần sau nó đầu tăng lên 4, 41 thôi. 276 280 284 Bây giờ trong chúng ta mới thấy tới cái sát na hữu phần thứ 17, chúng ta sẽ khảo sát như vậy. Ngay ở sát na hữu phần thứ nhất, ngay ở sát na hữu phần thứ nhất thì cái số bình số trước đó nó là 24 đúng không? Tức là 44 đầu sát nghiệm trước đó nó là 24 đúng không? Mỗi đòn sát nghiệp nó có bình số là 51 thì 4 đòn sát nghiệp tức là 3 đòn sát phục sinh và đòn sát lạng quyền nó sẽ bình số ở số là 204 đúng chưa? Mà cái này nó không có đụng chạm tới nữa đúng không? Nó không có lên nữa. Nhưng mà ở giờ sát na cái vụ thứ nhất thì 4 đòn sát nghiệp nhãn nhĩ tỷ thiệt nó sanh lên à, thì nó sẽ không tới 4. Đây nó mất được chưa? Như vậy thì cái bốn đòn này, bốn đòn này, một đòn nó sẽ bình số vào ở sát na diệt bỏ tâm của phần cũng vậy đúng không? Đúng không? Nó sanh lên ở sát na sanh của tâm của phần thứ nhất thì nó sẽ bình số 51 ở sát na diệt bỏ tâm của phần cũng vậy đúng không? Như vậy thì cái mẫu đồ này cái bình số ở sát na diệt của tâm của phần thứ 17 thì lúc đó nó là 51 đồ đúng không? 51 đồ mà 4 đồ như vậy thì có thể có là 204 đúng không? Đúng chưa? Một đồ cái bình số là 51, 4 đồ là 204. Như vậy 204 cũ cộng là 204 hết. Thì ở giờ sát na diệt của tâm của phần thứ 17 nó cái số đó nó sẽ là 200 là 408 đúng không? Tới đây nắm chỗ này chưa? Bây giờ mình đã trở về vị trí này. Ở ở đây là tâm của phần thứ 17 rồi đúng không? Ở về sách là diệt đúng không? Diệt sách là diệt này nó từ số đó là 408 đúng không? Đúng chưa? Như vậy trước nó phải kém, nó chưa đủ. Nó sẽ là trụ của tâm của phần thứ 17 nó chưa đủ. Vậy nó chỉ là 404 thôi đúng không? Trước hết nó chưa đủ nữa, nó chỉ là ở 400 thôi đúng không? Mỗi kiểu thắt nghe muốn sanh lên 4 đòn, tiếng nay sanh lên 4 đòn. Cho nên là thắt nghe thứ 17, thì nó diệt của tâm thứ 17. Thì nó sẽ được số là 204 đòn. 204 đòn cũ, cộng với 204 đòn mới. Thì nó sẽ ra được số là 408 đòn. Từ đó, từ số này vẫn như vậy rồi. Vậy thì ở đây cũng là 18 vậy thôi. 4 giờ 8. Cái có là chúng ta định vị được cái số của nó ở sắc na đó rồi. Sau khi định vị được một cái số ở sắc na đó rồi thì chúng ta lập lại. Bây giờ trước đó là trước kia hữu phần thứ nhất sẽ lên, thì cái số bình số của bốn đầu sạch nghiệp là đầu nhẹ là đầu thân, đầu nghiết vợ, đầu tánh, đầu mạng quyền. Bốn đầu này nó bình số là cái số bình số của nó là 204 là đúng không? Một đòn bình số là 51, bốn đòn là 204. Cái số này có chiêu dịch đúng chưa? Trước khi hữu phần mình biết là sinh lên. Bây giờ hữu phần thiết sinh lên ở giờ sẽ là sinh. Là sẽ là sinh có 4 đòn mới sinh lên. Này 4 đòn mới sinh lên cộng với đây. Và ở đó là cụ 4 đòn mới sinh lên nữa cộng với đây. Này như vậy thì tới đây đó nó là 212 là đúng không? Rồi chắc là diệt, cũng 4 phần lên nữa, nó thành là 216 đúng không? Nắm được chỗ này chưa? Tại vì sắc là sao có 4 phần mới sinh lên. Thì sắc là sao có 4 đòn sắc nghiệp mới sinh lên là đòn nhẽ, đòn nhĩ, đòn mỹ, đòn nghiệp sinh lên. Đã sinh lên rồi. Thì cộng vô đúng không? Rồi mỗi tiểu sắc na vậy có một bốn đầu sinh lên, mỗi tiểu sắc na tiểu có bốn đầu sinh lên, nó quy luật như vậy. Thì sắc na cũ cũng có bốn đầu sinh lên, mà sắc na diệt cũng có bốn đầu sinh lên, cứ như vậy. Chứ mình cho đến khi nào bốn đầu này nè, có bốn đầu này nè, mỗi đầu bình số là 51 đầu, là tức là bốn đầu này nó sẽ bình số là số 204 đúng không? Thì điều này nó sẽ nó một bộ cái đòn xanh lên rồi thì mất đi, đòn xanh lên rồi thì mất đi. Mà nếu như nó muốn bình số như vậy thì từ sát A dưới một phần thứ nhất thì cứ đến từ sát A điểm sát A diễn của tâm của phần 17 đúng không? Đúng chưa? À, tới năm mùa đó mà nó mới ra được là 51 đòn. 51 đòn mỗi đòn nhân cho 4 đòn nó mới trở thành là 204 đòn. Đúng chưa? Như vậy thì ở sách na diệt bỏ tâm của phần thứ 17 thì 4 cái đòn mới này nó có bình số là 204 đòn. Như vậy 204 đòn cũ, 204 đòn cũ cộng cho 204 đòn mới thì cái số này phải là 408 đúng không? 408 này nó nằm ở tiểu sắc này gì? Tâm phần thứ 17 như vậy trước nó sắc này cũ đó nó phải chém đi 4 rồi đúng không? Như vậy cái chỉ còn lại là 404 thôi, 404 thôi. Rồi trước cái sắc này cũ đó nó là chém 4 đồng đó. Như vậy cái sắc này ở sắc này sư của tâm phần thứ 17 nó chỉ có 400 đồng. Cái định vị được như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiến hành quan sát tiếp. Về sắc thời tiết, do sắc thời tiết nghiệp tạo nó kém hơn cái kia, nó là tám đúng không? Sắc thời tiết do nó sắc thời tiết nghiệp tạo nó kém hơn sắc nghiệp, nó là tám còn đúng không? Sắc nghiệp nè, nó cho ra sắc thời tiết do nghiệp tạo nè, thì sắc thời tiết do nghiệp tạo kém sắc nghiệp bốn còn đúng chưa? Rồi sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, nó mới cho ra sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo nè, tức là nó cách hai cái tiểu sắc na, mỗi tiểu sắc na cách nhau là bốn còn. Hai điểm sắc na là cách nhau tám độ. Thật ra chúng ta đang khảo sát cái sắc thời tiết, tức là khảo sát cái F2 chứ không phải là F1. Nó cách lên nó là hai điểm sắc na, cho nên hai điểm sắc na phải cách nhau là tám độ. Vậy đây là 400, thì còn đây là 390. Cứ thế mà từ sau khi xác định nó rồi, thì cứ mỗi tiểu sắc na nó tăng lên 4 lên 4 thôi, là 3 lần 4 lời, sáu mà tăng 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần cái đó cũng chẳng tới nó đâu. Thì cái số nó chẳng từ số là 10. Rồi sách là biết nha, được tạo chúng ta không được chạm chưa, không có được chạm đến nó không lên xuống gì. Và nó vẫn bình số ở số 51 đòn đúng không? Để tìm cái đưa ngon cái vô thôi. Rồi bây giờ tổng cộng thì sách là biết cho thời tiết tạo thì nó sẽ ra bao nhiêu? Bỏ cái cột mà sách nghiệp tăng thân thôi, cộng lại 392 cộng như 17 cộng 51 là nhiêu? Là 4/10. Cái này là 4/10. Học luôn đi rồi nghỉ chơi tăng luôn chứ. Nay có trả tăng hả? Nay dỗ máy. Thôi ngồi đi, người ta bút đi. Hả? Bà chết mấy năm rồi? Tám năm rồi lẹ vậy đó. Bữa nay là 8 năm rồi. Sinh sắc tâm, tâm nào cũng có thể cho sinh sắc tâm hết, trừ một số tâm không cho sắc tâm. Chấm chỗ này. Trong 89 tâm hay 121 tâm trong 89 tâm hay 121 tâm hãy có 14 tâm không tạo sắc tâm. Đó là ngũ song thức. Và bốn tâm quả vô sắc giới. Số này là đầu hàng. Bốn tâm quả vô sắc giới cho tái sanh về cõi vô sắc. Hãy nên bốn tâm quả này không tạo sắc tâm. Cõi vô sắc mà tạo sắc tâm nữa thì sao gọi cõi vô sắc được? Cho nên không tạo sắc tâm được, phải đâu, đúng không? Cái này cái đầu này. Còn năm cơ thức, còn năm cơ thức vì chỉ làm có một việc ưu ức, vì chỉ làm có một việc tương ứng. Nhưng hai chấm nhãn thức chỉ làm việc thấy, có tâm có bao nhiêu phần sự? Nhớ 14 phần sự của tâm không? Nghe, tương đối nếu đúng nếu đạt đi tổng rồi tổng lực đầu tiên dễ nhớ nhất là thấy nghe ngửi nếm đụng đúng không? Này nè. Rồi tiếp theo nữa là tiếp thu quan sát hai phần sự. Rồi ba cái phần sự phục sinh của phần tử. Rồi phần như nữa, phần 4 nữa là hướng tâm, hướng mong á, phần sự hướng mong, phần sự động lực, phần sự na cản. Phần sự khai môn. Và thêm một phần phụ sự nữa, phần sự 14 á, nó nằm ở trong mà tác ý thành tổng lực đó, tức là phán đoán. Nó 14 phần sự. Thì ngũ sanh thức chỉ làm một việc theo tương ứng như nhãn thức chỉ là một sự thấy, ý thức chỉ là một sự nghe. Ý thức chỉ là phận sự ngửi, kiệt thức chỉ là phận sự nếm, và thân thức chỉ là phận sự đụng chạm. Bảy chấm bảy. Mặt khác, khi tâm nhãn thức, ý thức, ý thức, ý thức, thân thức nhận cảnh khi tâm nhãn thức, ý thức, ý thức, ý thức, thân thức nhận cảnh, thì cảnh đó đã tiếp chạm với sắc thần kinh. Bát sa la không phải tiếp chạm với sắc thần kinh. Bát sa la không phải đúng mà phải. Nên không cần phải có sắc tâm sinh lên. Nên không cần phải có sắc tâm sinh lên. Để hỗ trợ chấm. Do vậy năm đôi thức không tạo sắc tâm. Chấm số 2. Thông thường sắc tâm diễn tiến với 17 đoạn. Là bình số. Nhưng khi một trong năm tôi thức sinh khởi, nhưng khi một trong năm đôi thức sinh khởi thì sắc tâm có một đồ diệt mất. Vậy không có đồ mới sinh lên, thứ bảy khi đó sắc tâm chỉ còn 16 độ. Đúng chứ này, thông thường sắc tâm sanh lên vào biểu sắc na sanh của tâm, thông thường sắc na tâm sanh lên vào biểu sắc na sanh của tâm. Hãy vào biểu sắc na diệt, bỏ sắc na tâm thứ 17 7. Còn sắc tâm sinh lên đầu tiên, còn sắc tâm sinh lên đầu tiên diệt mất đi. Đấy. Đến tiểu sắc na sanh của tâm thứ 18 đoàn sắc tâm mới sinh lên thêm một đoàn. Nên tròn số là 17 đồng. Con câu đó chúng ta có định nghĩa như vậy. Bây giờ cái sanh diệt đây là phần thứ nhất. Ở đây sắc tâm sinh lên và cái đoạn sắc tâm này nó sẽ bình số ở số 17 đúng không? Và sắc tâm nó chỉ sinh lên vào sắc na sanh mà thôi, nó không bao giờ sinh ra vào sắc na trụ hay sắc na diệt. Cho nên qua tới đây tới phần thứ 17 thì tới cũng là thứ bảy là cái sát tha đầu tiên, cái đoạn đầu tiên này nè. Khi mà nó tới đây cái sát là diện này thì nó là đủ 17 tuổi đúng không? Nó đủ 17 tuổi lại cái đoạn này mới sinh lên, nó mới có một tuổi thôi, đoạn mới sinh lên nó một tuổi thôi. Nhưng mà cái đoạn đầu tiên, cái anh chàng đầu tiên này nó đã 17 tuổi thì tới đây nó phải diện. Cái này nó phải sanh tiết kiệm à, qua tới 18 nè, tới 18 18 thì anh chàng, cái anh chàng đầu tiên này nè nó bị mất đúng không? Nó đủ tuổi rồi thì cái số này thay nên nó được 17 đòn thì còn 16 đòn rồi, đúng không? Nó là mất đi một đòn, còn 16 đòn. Nhưng qua sang lai sang của năm thứ 18 này một đòn nó sanh lên nữa, một đòn nó tiếp tục sanh lên thì nó mới cặp vô đây nó trở thành là 17. Mười bảy đòn này nó trở thành là bình số. Đây là cái nguyên tắc sanh lên của sắc tâm, nó là như vậy. Chúng ta nó tắt được như vậy. Nhưng mà bây giờ giai đoạn trước khi cái đoạn ngủ ngon nó sẽ đẹp. Cái lộn ngủ ngon xuất hiện, cái lộn ngủ ngon bất kỳ loại nào, loại nhãn, loại nhĩ, loại tỷ, loại thiệt, loại tăng gì cũng không biết. Mà lấy một cái lộn khảo sát thôi, chúng ta lấy cái lộn nhãn môn đây. Thì cái lộn nhãn môn này chúng ta có cảnh tới lần nhỏ gì cũng không biết hết. Ta sẽ lấy là vừa qua, đúng lộn, biết dòng, cay, ngon, hay đúng không? Rồi, chúng ta lấy nhận thức, chúng ta sẽ có tâm này nhận thức đúng không? Đó là lộ, ngủ ngon, cảnh sắc. Nghe, mình nói là cảnh rất rõ, cảnh rõ hay cảnh không rõ gì đó, không biết, nhưng đây, đấy là cảnh rất rõ đi. Mình nghĩ nói cảnh rất rõ. Có mấy sát na vừa qua? Quên hết rồi. Cảnh rất rõ chỉ có một và hai sát na, cũng còn nhiều ba mình thôi. Nhưng mà thường là một cái sát na của con vật, từ hai đến ba thì nó là cảnh rõ. Còn nhiều của con vật thì là cảnh không rõ hoặc là cảnh rất không rõ. Ở đây chúng ta lấy cảnh rất rõ đi. Thì tới đây nhận thức, cái từ nhận thức lên là gì? Đây là có một trong những phần sự đó. Cái tác ý kéo nằm ở đây, không nằm đây. Nếu tác ý kéo nằm đây thì cái động lực này nó sẽ là thiện, còn không khéo nó sẽ thành là bất thiện. Nó có thể có na cảnh. Này, chúng ta đây là cái lộ biểu diễn, cái lộ nhãn môn cảnh rất rõ đúng không? Cảnh rất rõ đúng không? À, thì cái nhãn ở đây là cái chỗ này. Từ hai ngũ môn trở về trước. Thì khi đó sắc tâm nó đã bình số là 17 rồi. Đúng rồi. Tôi mình nói là cứ mỗi cái tâm sinh lên, có một đòn sinh lên và có một đòn diệt đi. Rồi là cái số đòn sinh lên, cái tâm sẽ định từng số là 10, 7 đúng không? Ở đây cái định là từng số 7 đúng không? Nhưng mà tới đây nè, tới nhãn thức sinh lên. Thì cái đòn trong một đòn của số đòn 17 này đó, nó là diệt mất một đòn đúng không? Cái quy luật này. Một sát na sanh lên sẽ có một đòn chuyển mất đi và một đòn sanh lên. Thì từ cái cây ngũ môn này, ở cây ngũ môn này nó vẫn là 17 đòn, tức là có một đòn sanh lên và một đòn chuyển mất đi đúng không? Còn tới đây nó có một cái đòn chuyển mất đi. Tức là 17 đòn này nó mất đi một đòn, nó chỉ còn là 16 đòn đúng không? Với những tâm khác á, thì cái tâm mới nó sẽ sinh ra một đòn mới để nhập vô trở thành 17 đòn. Nhưng ngũ sanh thức này nó không sanh ra, nó không sanh ra, cho nên ở chỗ này nó chỉ có diệt đi mà không có sanh lên, cho nên một đòn sanh tâm này chỉ có 16 đòn. Bây giờ bước qua ngay 16 đòn, bước qua tâm tiếp theo này, tâm tiếp theo. Khi bước qua tâm tiếp đầu, trong 16 đòn này có một đòn mất. Bắt buộc con đòn mất đi. Nhưng tiếp theo này nó lại sanh ra sắc tâm. À, cho nên 16 đòn này nó vẫn còn 16. Nhưng bây giờ nó có một sự khác biệt của này. À, và cái đòn thứ nhất này sanh lên là đòn. À, lúc đó nó mới có 1 tuổi nha. Còn 15, cái 16, anh chàng kia đã 16 tuổi rồi. Ở đây nó tiếp tục. Này, nó tiếp tục vậy. Cho đến khi mà tới 17. Khi tới 17, Tức là sau 16 cái sát na nữa, sau 16 sát na nữa thì 16 mặt trời cũ này nè, sau 16 sát na tâm á, 16 mặt trời cũ này chết hết, không còn lần nào hết. Tới đây nó đủ rồi à, nhưng mà tới đây nó đã sinh lên, nó sinh lên mình cái đến từ đây nó sinh lên nên 16 từ đó nó là có 16 cái đoạn hết. 16 lần cũ nó chết, chứ mỗi lần một thằng chết, một thằng cũ chết thì có thằng mới sanh lên. 16 thằng cũ chết đi thì có 16 thằng mới sanh lên. Nhưng mà tới đây thì 16 cũ diệt hết rồi, nhưng mà tới đây 16 này chưa đủ tuổi, nó không diệt. Có nghĩa cái thằng đầu tiên nó mới 16 tuổi nè, chưa có diệt. Cho nên tới đây nó chỉ có sanh lên mà không diệt nữa. Tại 16 kia nó diệt hết rồi. Ở cái thằng đầu tiên ấy, những 16 tuổi nó chưa chết mà nó vẫn tồn tại. Hiểu cái này không? Rồi đó, chúng ta thằng 17, thằng 17 sanh lên. 16 này vẫn còn nguyên, nó chưa có bị diệt thằng nào hết. Tại vì thằng đầu tiên cái đến thằng 16 này nó là 16 tuổi rồi. Rồi chưa tới thằng 17 sanh lên, từ thằng 17 cặp vô đây nó trở thành là 17 đoạn. Thì ngay cái đoạn thứ 16 này á, nó chỉ có sanh lên mà không có diệt nữa. Bởi 16 thằng cũ là đã chết hết rồi, chỉ còn 16 thằng mới thôi. 16 mới chưa có đủ tuổi cho nên nó chưa có chết. Thì đến đây nó vẫn còn 16 mà chỉ là chỉ có sanh thêm mà không có diệt mất đi. Cho nên cái đoạn thứ 17 này nó sanh lên đầy đủ 17 đoạn. Qua tới đầu thứ 18 này, 18 thì cái phần đầu tiên này, đầu tiên nó đủ 17 tuổi, nó chết thì cái thằng này nó sinh lên một đầu khác thì nó thở từ đầu ấy. Hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Hả? Đó là lý do các bạn đọc sách nó như vậy. Đúng rồi. Nó là cái bắt má. Thì chúng ta sẽ có biểu đồ của cái sự cái diễn biến của cái tâm độ này, cái sinh khởi và diệt tập. Ca sa ta, yom ma ta de va na ya me di ca bu nhen no an mo dan tu di ra ta tan tu ba ni no an ca sa ta, yom ma ta de va na ya me di ca bu nhen no an mo dan tu di ra ta tan tu ba ni no an ca sa ta, yom ma ta de va na ya me di ca bu nhen no an mo dan tu di ra ta tan tu ba ni no an ca sa ta.